My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267. Chương 267. Một người tức quân đoàn. Lần thứ ba chip cắm vào. Một người tức quân đoàn. Tại màu đỏ tươi cấu tứ bên trong. Pháp chế xã hội, nếu là không quân đoàn chiến lực, không đủ để lệnh quân đội sợ ném chuột vỡ bình. Là lấy, nàng sinh ra là một loại tất nhiên. Sengo không thích mũi đao, nhiễm người quen chi huyết. Nhưng mà, được làm vua thua làm giặc. Từ xưa cũng có, muốn không thành bại vong chi khuyển, liền nhất định không có lựa chọn nào khác. Giờ phút này, Pixie Bob thân chịu trọng thương, thần trí lại là mơ hồ. Đột gặp Sengo cường hóa, kết cục đã được quyết định từ lâu. Dưới mặt đất quảng trường, Touger, Himiko, Dabi mỗi người lần thứ hai, trông thấy Sengo cường hóa người mới, đều là sắc mặt trì trệ. Nhất là, bọn hắn nhìn thấy những nghị viên khác bỗng nhiên đừng đi ánh mắt. Bọn hắn tựa hồ cũng là ẩn ẩn đã nhận ra cái gì. Lông mày đều là nhíu lại, thiên hạ không có ngớ ngẩn tới lực lượng. Cái gọi là cường hóa cũng là cửu tử nhất sinh, không phải đại nghị lực người. Không năm khổ sở, Manjusaka thanh âm mang theo một chút thổn thức. Người cũng là như thế này đi tới sao? Nghe vậy, Dabi sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, đúng vậy. Manjusaka khẽ gật đầu, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Manjusaka hai con ngươi chỗ sâu, hiếm thấy hiện lên một vòng nghĩ mà sợ. Sau đó vỗ vỗ Dabi bả vai, trầm giọng nói, nếu như ngươi không nghĩ bước Pixie Bob theo gót, liền nhìn cho thật kỹ. Cường hóa thất bại thật đáng buồn hạ tràng. Nghe được Manjusaka thanh âm, Dabi ánh mắt nhắm lại, một đôi tròng mắt lẳng lặng nhìn chăm chú giờ phút này ở giữa không trung không ngừng co giật Pixie Bob. A a, thảm thiết thanh âm bỗng nhiên kéo vang, tựa hồ là đã nhận ra nguy cơ. Pixie Bob tựa như lâm vào tuyệt cảnh dã thú, cuối cùng bộc phát điên cuồng. Răng rác, răng rác, răng rác, từng đạo đại địa xé rách thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Tùy theo mà đến là từng tiếng phảng phất giống như đến từ sâu trong bóng tối gào thét. Giống, đáng sợ mà làm cho người khiếp sợ. Vẻn vẹn nghe, đều làm người rùng mình. Tại hơn 10 đạo ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Răng rắc, một tiếng, một cái dữ tợn cự chảo chậm rãi từ vết nứt chỗ sâu bên trong duỗi ra. Không giống với ngày xưa màu vàng đất. Lần này nhô ra dữ tợn cự trảo, càng tiếp cận màu đen sẫm, huyền như ngọc thạch đen hiện ra vầng sáng, phảng phất giống như hắc thủy tinh chế tạo. Một lát, răng rác, dữ tợn cự trảo một phát bắt được vết nứt biên giới, phảng phất giống như khảm vào. Toàn bộ dưới mặt đất quảng trường đều là chấn động. Rất khó tưởng tượng, cái này là bực nào to lớn lực đạo. Nhưng mà cũng chính là cái này một cỗ lực đạo, một đạo đen như mực to lớn thân thể, bỗng nhiên lôi ra, không phải phi long, cũng không phải cự mãng, mà là một con mèo, màu đen, tựa như báo mạnh mẽ thân thể, tứ chi thô trạng mà hữu lực, nhưng một cái kia mèo đồng dạng đầu lâu, lại là lộ ra khàn giọng kiệt lực điên cuồng, nhìn qua phảng phất giống như Pixie Bob giờ phút này, nội tâm thống khổ cụ hiện hóa. Thổ khôi lỗi hắc ám ảnh miêu, quốc ớt flow bảo tẩu cụ hiện hóa, bắn ra ra quốc người nắm giữ nội tâm chân thật nhất. Biến thành hắc ám một mặt, ghi chú, bởi vì mèo này ngưng tụ quốc người nắm giữ sau cùng điên cuồng. Là lấy, có được viễn siêu thổ khôi lỗi thực lực, giống. Nương theo lấy Sengo xem trong lòng tin tức, một con kia trọn vẹn có thể so với voi lớn nhỏ mèo đen. Cũng là đột nhiên gào thét lên tiếng, bá, hóa thành một đạo đắc sai, mang theo kinh người thanh thế, hướng về Sengo phóng tới. Hiển nhiên, tại Pixie Bob ý thức sau cùng bên trong, Sakura thân ảnh đã là xâm nhập nàng tâm. Không cần đả thương nó. Hiếu kỳ nhìn một cái, bắn tới mèo đen, Sengo nhàn nhạt mở miệng nói, mà liền tại hắn lời mới vừa dứt nháy mắt, một đạo màu tím mị ảnh cũng đã xuất hiện mèo đen trên không. Phảng phất giống như cầm long, siêu não hóa quyền vì trào, hướng về mèo đen thân thể đè xuống, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, chính lôi ra tốc độ mèo đen ngay cả giãy giụa cơ hội đều không có. Bỗng nhiên bị siêu não, từ không trung theo đến đại địa. Cũng may mắn là Sengo cùng lúc nhắc nhở. Nếu không, đừng nói mèo đen cái này phảng phất giống như hắc thủy tinh chế tạo thân thể. Cho dù là kim cương hóa thành thân thể, cũng sẽ ở siêu não kinh khủng một quyền dưới. Vĩnh hóa bụi bặm, mà liền tại lúc này, Pixie Bob cường hóa phảng phất tiến nhập sau cùng giai đoạn. Thân thể mềm mại dần ngừng lại run rẩy, keng, một tiếng vang giòn, A cấp quốc Earth Flow, cường hóa thất bại, cảm thụ được trong lòng tin tức, Sengo bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngước mắt nhìn lại, trên thân nhiễm lấy máu tươi, lộ ra chật vật không chịu nổi Pixie Bob, giờ phút này đã là hai mắt trắng bệch, biến thành một kẻ ngu ngốc, chưa nói tới quá mừng rỡ. Sengo lấy sét đánh không vội bưng tay tốc độ, một trường chống đỡ Pixie Bob cái chán, không có chút nào cho Pixie Bob bảo tẩu cơ hội, chip cắm vào, thông qua cắt đứt não hải chip thông minh, tỉnh lại ngu ngốc lại lần nữa năng lực suy tính, làm chi trùng sinh, đây là S cấp quốc chip thông minh một loại khác cách dùng. Nghe vào mặc dù rất là bắc, nhưng mỗi một lần chip cắm vào, đối với Sengo đại não, đều là một loại gánh vác. Lần thứ nhất chip cắm vào, tỉnh lại siêu não, lạc ấn Sengo trí nhớ. Sengo vì đó ho ra máu. Lần thứ hai chip cắm vào, đưa cho Midori nha đầu kia, giao phó nàng vô số chiến đấu ký ức. Mặc dù thụ thương không nặng, nhưng cũng là lệnh Sengo chậm mấy ngày. Mà cái này lần thứ ba chip cắm vào. Thật dài thở ra một hơi, lại là vì khôi phục một cái sắt thép quân đoàn, dù là thương nặng hơn nữa, Sengo cũng đáng, nghĩ tới đây, Sengo trên mặt lộ ra một vòng kiên nghị, răng rắc, não hải phảng phất giống như cái gì vỡ vụn. Khụ khụ, Sengo lúc đầu thẳng tắp thân thể, bỗng nhiên khẽ cong, vô số trong suốt máu tươi thẩm thấu áo khoác màu đen. Nhìn qua bỗng nhiên ho ra máu thân ảnh, nhất thời, toàn bộ không khí đều là vì đó yên tĩnh, nhưng mà vẻn vẹn gần một tích tắc, từng đạo kinh hô lại là liên tiếp vang lên, nghị trường, người không sao chứ, mang theo thật sâu lo lắng, mấy đạo thân ảnh phá không mà tới, dù là nơi xa khảm nạm ở trên tường, giả chết mặt thẹo nam, đều sắc mặt đại biến. Đột nhiên tránh thoát vách tường, lao đến, không có việc gì, các ngươi lui ra. Thấy thế, Sengo mặc dù trong lòng có chút cảm động, nhưng vẫn là khoát tay áo tay, đã ngừng lại từng đạo chạy tới thân ảnh, chân chính chip cắm vào, vừa mới bắt đầu đâu. Hoa, tựa như chất lỏng, thuận Sengo thân thể, hướng về cánh tay chảy xuôi, vô hình vô chất. Lại là cảm xúc cực sâu, loại kia mất đi vắng vẻ, lệnh Sengo khóe miệng đều là co quắp mấy phần. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?